Lục Thiếu Phàm, em yêu anh. Chương 59, góc truyện audio.com. Mẫn tiểu thư, cô không cần phải quyết định ngay, khi cô suy nghĩ kỹ rồi hãy cho tôi câu trả lời hợp lý. Khi điện thoại bên kia cúp, Mẫn Nhu cũng vừa tới tòa thị chính. Sắc trời bên ngoài đã âm u, rất nhiều công nhân viên mặc đồ đen từ bên trong đi ra, Mẫn Nhu liếc nhìn đồng hồ đã là giờ tan tầm. Đây không phải lần đầu tiên cô tới tìm Lục Thiếu Phàm, dù không ai dẫn đường cô cũng có thể tìm được phòng làm việc của Lục Thiếu Phàm, vừa đi tới cửa mém chút nữa đụng vào thư ký Triệu đang mở cửa đi ra. Mẫn tiểu thư à, không đúng, Lục Thiếu phu nhân. Triệu Linh có chút lúng túng, Mẫn Nhu cười hờ hững, ánh mắt nhìn vào bên phòng làm việc, Triệu Linh liền tinh ý mở cửa giúp cô. Lục thị trưởng nói phu nhân sẽ không tham gia yến hội, tôi đang định tìm người đi thay đây. Mẫn Nhu nhấc chân lên khẽ khựng lại, kinh ngạc nhìn Triệu Linh. Hiển nhiên, anh không cho cô biết chuyện yến hội, Triệu Linh cũng nhận ra mình nói sai, vội vàng né tránh ánh mắt nghi ngờ của Mẫn Nhu, ôm đống văn kiện biến đi. Lục Thiếu Phàm không kể chuyện yến hội với cô, Mẫn Nhu không giận, nhưng nghe Triệu Linh nói đi tìm người đi thay cũng đủ thấy vẻ mặt hớn hở của anh, cô có thể đoán ra Lục Thiếu Phàm không nói cho cô vì muốn tốt cho cô. Cô bây giờ không phải chỉ có một mình, Mẫn Nhu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bóng người cao to thong thả đứng trước cửa sổ. Anh đưa lưng về phía cô, Mẫn Nhu không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng từ giọng nói lãnh đạm cô có thể đoán Lục Thiếu Phàm lúc này không vui lắm. Một mình tôi tới là được, tôi sẽ giải thích với vợ chồng ông Dario. Giọng nói Lục Thiếu Phàm bình thản không lên xuống du dương, nhưng Mẫn Nhu lại thấy được anh trả lời rất thuyết phục và xuôi tai, kiên định giữ vững lập trường mình, cũng từ nội dung đối thoại cô cũng đoán ra đối phương gọi tới vì giúp Lục Thiếu Phàm an bài bạn gái. Cách xa như vậy, Mẫn Nhu có thể nghe thấy giọng nói khuyên bảo từ đầu kia, tuy cô không nghe rõ lắm nhưng cũng đại khái nghe được yến hội lần này rất quan trọng. Tôi không cần bạn gái. Cứ như vậy, Lục Thiếu Phàm ngừng nghỉ đáp án trước sau không đổi, khi anh tính cúp điện thoại thì phía sau một giọng phụ nữ trong veo khẽ cười vang lên. Nếu tôi cần bạn trai thì sao đây Lục thị trường? Lục Thiếu Phàm xoay người, lúc anh nhìn thấy cô vẻ lạnh lùng trong nháy mắt tựa như băng tuyết bị tan ra, gương mặt đầy sức sống, khóe môi cong cong, híp đôi mắt đen, nhìn Mẫn Nhu càng lúc càng tới gần. Sau vài giây im lặng là tiếng người đàn ông bên đầu dây hỏi, Mẫn Nhu tay mắt lanh lẹ trước khi Lục Thiếu Phàm từ chối liền giữ lấy bàn tay anh, hướng điện thoại về phía mình. Yên tâm đi, thị trưởng Lục sẽ mang theo bạn gái. Mẫn Nhu trả điện thoại cho Lục Thiếu Phàm, nhìn gương mặt của anh cười có chút vô tim cô phế, tiến lên vòng qua khuỷu tay Lục Thiếu Phàm, thúc giục. Lục thị trưởng, còn không đi. Giữa hai lông mày Lục Thiếu Phàm hiện lên vẻ cưng chiều, không biết làm sao với cô, nhéo nhẹ đầu mũi Mẫn Nhu, ánh mắt liếc sang chiếc bình giữ nhiệt mà cô đang cầm trên tay. Mang cho anh ăn sao? Nói xong, Lục Thiếu Phàm liền cầm lấy nó không hề ngượng ngập. Khi anh mở nắp ra, mùi xương hầm nồng đậm, khóe miệng cong lên tạo thành độ cong, cụp mắt xuống nhìn Mẫn Nhu, gương mặt bao phủ nụ cười sung sướng. Anh giống như đứa trẻ to lớn, gương mặt tao nhã thoát tục không hề che giấu cảm xúc của mình, kéo Mẫn Nhu qua, ngồi xuống ghế, bắt đầu húp canh. Không phải còn đi yến hội sao? Mẫn Nhu, góc truyện audio.com, nghĩ Lục Thiếu Phàm sẽ húp canh vội vàng nhưng anh lại thong thả đổ đầy một chén, hoàn toàn quăng chuyện yến hội ra sau. Thế giới của anh lúc này chỉ còn cô và chén canh hầm. Trước đây không lâu, những thứ cô dùng hết tâm sức để làm lại bị vứt trong thùng rác, không ai bận tâm, dù nó có rơi có bị thiêu cũng sẽ ném vào đống lửa hóa thành tro bụi. Vậy mà có một người đàn ông vì được cô nấu mà mừng rỡ như điên. Anh như đứa trẻ, gương mặt anh tuấn nở nụ cười rất rõ. Thì ra tình yêu rất đơn giản, không cần cứ phải nói phải làm, chỉ cần trong lòng người đó có mình thì dù một ánh mắt cũng đủ. Môi Lục Thiếu Phàm vừa chạm vào thành chén Mẫn Nhu liền ngăn lại, cẩn thận bưng lấy chén canh trong tay anh, dùng muỗng khuấy nói. Để nguội bớt đã, nếu không sẽ bị phỏng đó. Khi Mẫn Nhu cảm thấy được rồi, mới hài lòng đưa chén canh trả lại cho Lục Thiếu Phàm. Không ngờ cô lại thấy ánh mắt hoàn mỹ của Lục Thiếu Phàm lại nhìn cô, không hề rời đi, xê cô bối rối ho khan, né tránh nhìn thẳng vào mắt Lục Thiếu Phàm. Nhà uống đi, Lục Thiếu Phàm cong môi thưởng thức hai gò má ửng đỏ của Mẫn Nhu, không đón lấy mà đưa tay trái lên, vẻ mặt vô hai dáng vẻ mong chờ. Tay của anh bị thương, nếu bưng một tay sợ sẽ chạm tới vết thương. Khóe mắt Mẫn Nhu giật giật, vừa rồi anh không nói như vậy. Nhưng lý do chính đáng như thế, nhìn đóng băng gạc bao lấy vết thương trên ngón tay, mọi ý định phản bác chưa lâm chiến đã sụp đổ giống như con chó nhỏ ngoan ngoãn lại gần, nhìn vết thương kia mà đau lòng đến muốn rơi nước mắt. Khi một người đối với mình trở nên thật quan trọng thì dù anh ấy đứt một sợi tóc mình sẽ cảm giác rất tức ngực, rất đau lòng. Phụ nữ có thai thường đa sầu đa cảm, tuyệt đối không phải đối thủ của Lục Thiếu Phàm. Hôm nay anh thay thuốc chưa? Mẫn Nhu thổi muỗng canh, cảm thấy không còn nóng mới đút cho Lục Thiếu Phàm, nhìn Lục Thiếu Phàm nuốt xuống lại không cách nào khỏi lo lắng cho vết thương trên tay Lục Thiếu Phàm, vội vàng hỏi. Ân, vết thương đã khép lại rồi, đừng lo nữa. Ngón tay thon dài vuốt ve hai má bóng loáng Mẫn Nhu giận dỗi đút tiếp muỗng tiếp theo vào miệng Lục Thiếu Phàm, ăn xong một chén, Mẫn Nhu tính đóng lại thì Lục Thiếu Phàm đoạt lấy bình giữ nhiệt, bên tai là giọng nói chân thật của anh. Anh vẫn chưa ăn xong mà. Thấy Lục Thiếu Phàm bướng bỉnh như vậy là lần đầu tiên Mẫn Nhu gặp anh giống như cậu bé không được cho kẹo, bất mãn tố cáo cô, nhìn gương mặt anh tuấn nho nhã, lông mày nhíu lại, cánh tay dài giữ lấy bình giữ nhiệt còn một nửa phần canh, đôi mắt trong suốt nhìn cô chân chân. Đây là lần đầu tiên em nấu canh cho anh không muốn bỏ. Thấy ánh mắt kiên quyết và nghiêm túc của anh, Mẫn Nhu nhẹ nhàng nhướng mày, trong lòng vừa xót vừa thấy hỗn loạn, không biết nên làm thế nào đối mặt với anh. Cô nghĩ bản thân đã làm quá tết, muốn đem hết sức lực ra yêu anh, nhưng nhìn anh quý trọng canh cô làm như báo vật, cô mới ngộ ra. Cô vẫn chưa đủ tốt, ít nhất cô đối với Lục Thiếu Phàm vẫn chưa thể giống như Kỳ Mạch Hằng. Cô sợ yêu ai đó, lui vào góc đắm chìm trong sự che chở của Lục Thiếu Phàm, quên đi cách yêu một người. Thân thể không thoải mái sao? Mẫn Nhu lấy lại tinh thần thấy ánh mắt khẩn trương quan tâm của Lục Thiếu Phàm, cô không nói gì, chỉ yên lặng tựa vào ngực anh, hưởng thụ mùi hương đặc trưng thanh mát của Lục Thiếu Phàm, sau đó ngẩng đầu hôn lên gò má anh, ôm lấy cổ anh. Canh này mang về nhà đi, đợi. Góc truyện audio.com, khi yến hội xong lại ăn tiếp. Lồng ngực Lục Thiếu Phàm phập phồng, trước khi anh mở miệng cô giành nói. Không được đuổi em về nhà, dù em muốn làm hiền thê lương mẫu, nhưng thỉnh thoảng cũng phải ở bên chồng mình trong những trường hợp cần thiết, nếu như cô ở bên anh mang cho anh phiền toái đếm không xuể, như vậy em càng cảm thấy mình vẫn chưa đủ yêu anh, không cách nào cùng anh đồng tâm hiệp lực đối mặt với sóng gió cuộc đời. Ánh mắt trong sáng của Lục Thiếu Phàm chiếu lên gương mặt kiên định của Mẫn Nhu, đầu ngón tay nhéo nhéo mi tâm, cuối cùng khuất phục ôm lấy cô. Cô muốn ở bên cạnh anh, cùng anh phá sóng gió, chém gai. Anh làm sao không nghĩ tới, bảo vệ cô giữa thế gian phòng hoa này, nơi nào ấm lạnh anh cũng biết. Anh chắc chắn em có thể mặc như thế này đi sao? Bên trong xe thể thao, Mẫn Nhu tự nhìn lại trang phục giản dị của mình, nghiêng đầu nhìn vẻ ngoài của khách sạn, cảm giác mình ăn mặc không hợp lắm. Nhưng Lục Thiếu Phàm lại tự nhiên chưa từng thấy, nhìn anh từ trên xuống dưới chỉ có hai chữ. Xinh đẹp, làm gì có ai thấy phụ nữ tham gia yến hội lại mặc quần áo đơn giản dày đế bệt. Mẫn Nhu giận dỗi liếc Lục Thiếu Phàm, nếu không phải anh quyết ăn xong canh cô cũng đủ thời gian đi mua lễ phục, không phải như bây giờ phải đi mạo hiểm. Xuống xe thôi, mọi người đang chờ chúng ta. Vừa rồi cũng đâu thấy anh gấp như vậy. Lục Thiếu Phàm mở cửa giúp Mẫn Nhu, cô khẽ cắn môi hiên ngang lẫm liệt xuống xe, nhìn tòa kiến trúc sừng sững trước mắt còn có cả huy hiệu, cô thầm oán Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm, anh có chắc chắn em sẽ không bị người ta khinh bỉ không? Lục Thiếu Phàm giao chìa khóa cho lễ tân, hơi nghiêng mắt nắm lấy tay Mẫn Nhu, môi nở nụ cười thản nhiên kéo cô vào trong. Hôm nay, ở yến tiệc em sẽ là xinh đẹp nhất, yên tâm đi. Mẫn Nhu dù không quan tâm chính trị nhưng cũng biết nghị sự viên. Ở thời kỳ dân quốc nó là nơi mở tiệc chiêu đãi các quan chức ngoại giao, qua đó có thể thấy sự khác thường của nó. Hai người đi thẳng một đường, lâu lâu còn thấy vài người ngoại quốc, trong đầu Mẫn Nhu lóe lên, dừng lại, nghênh đón ánh mắt khó hiểu của Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm, sao anh không nói cho em biết lần này anh tới tham gia yến hội của đoàn phỏng vấn Florence? Lục Thiếu Phàm chấp nhận sự suy đoán của Mẫn Nhu, khác với vẻ khẩn trương của cô, anh lại xem như chuyện bình thường nói. Chỉ là mời một chút quan viên và nhân vật nổi tiếng, không có gì phải lo cả. Mẫn Nhu đánh giá những vị khách trẻ đi lướt qua cô, họ đều mặc lễ phục hoa lệ, chân mang giày cao gót. Lúc họ đi ngang qua cô cũng dùng ánh mắt khinh khi, nhất là khi cô đi bên cạnh Lục Thiếu Phàm thì càng bất mãn. Khóe môi Mẫn Nhu giật giật đón nhận ánh mắt tha thiết của Lục Thiếu Phàm, chủ động vòng qua khuỷu tay anh, cao ngạo hất cằm, dù không mặc lễ phục xa hoa, nhưng sự tỏa sáng từ cô lại không thể che lấp được. Sao lại mặc như mấy bà cô thế kia, như vậy có xứng đáng đứng bên Lục thị trường? Phải đó, dù không mang theo Mẫn Nhu cũng nên mang theo ai đó có sức cạnh tranh hơn, sao lại dẫn theo một đứa con gái nhà quê chứ? Mẫn Nhu hít sâu, liếc mắt nhìn hai cô gái trẻ, gương mặt nở nụ cười lúng đồng tiên, làm nũng hỏi Lục Thiếu Phàm. Ông xã à, trong mắt người tình thì mình là Tây Thi, có phải không? Lục Thiếu Phàm cười yếu ớt xoa cằm, anh xem như không thấy vô số ánh mắt khát vọng nhìn mình, chỉ cưng chiều nhìn gương mặt tươi cười của Mẫn Nhu. Hai cô gái kia nghe Mẫn Nhu gọi ông. Góc truyện audio.com, xã liền ngẩn người, không dám tin nhìn Mẫn Nhu. Mẫn Nhu tựa vào Lục Thiếu Phàm yêu nhã đi vào trong, lúc đi ngang qua hai cô gái kia liền như vô ý cố tình thì thầm nói. trong mắt người tình những người khác đều là cứt cho cách chương.